đều hướng tới Công Tôn gia mà đi. Có không ít ngũ phẩm luyện dược sư đi theo hộ viện, thể hiện thực lực của Chu gia vậy. Nhạc Thành cũng cùng với Chu Hàm mà mang theo Khiếu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng trà trộn vào trong Chu gia. Công Tôn gia ở Dược Thành có thể nói là thế lực số 2 đỉnh cấp, so với thế lực số 1 cũng không kém bao nhiêu. Đừng nhìn bởi vì Công Tôn gia có Công Tôn Báo là luyện dược sư cấp 6 cao cấp, cho nên quyền lợi tại Dược Môn cũng không ít. Công Tôn gia ở Dược Thành vô cùng phồn vinh, diện tích chiếm tới nửa con phố. Bên trong vô cùng xa hoa, khiến cho một số gia tộc lớn cũng phải kinh ngạc. Nhạc Thành đi từ Chu gia tới Công Tôn gia thì đã thấy ở ngoài cửa Công Tôn gia đã có một số lượng lớn ma thú kéo xe ở đó rồi. Mặc dù xe ngựa của Chu gia vô cùng tốt, nhưng so với xe của Công Tôn gia vẫn không có bằng đâu. Sau đó người của Công Tôn gia nhanh chóng ra nghênh đón. Theo như miệng của Chu Hàm thì Nhạc Thành cũng biết con của Công Tôn Báo chính là Công Tôn Khang, ngũ phẩm cao cấp luyện dược sư, thiên phú có thể nói vô cùng lợi hại. Cộng thêm với việc có người cha lục phẩm cao cấp luyện dược sư, Công Tôn Khang ở Dược Thành này chính là được làng quần mơ ước của biết bao nhiêu cô nương. Không hiểu Chu Hàm tại sao không thỏa mãn với người này. Chu Tuyết tới rồi sao? Một thanh niên bạch sam tới bên cạnh người của Chu gia. Người trẻ tuổi này có dáng vẻ khoảng 26-27 tuổi. Nhạc Thành cũng cảm nhận khí tức của mình không bằng nam tử này. Chu Tuyết ở trước mặt bạch y nam tử này không khỏi cảm thấy thẹn thùng. Không cần phải nói cũng biết nam tử áo trắng này chính là Công Tôn Khang. Nhạc Thành đánh giá Công Tôn Khang một chút thì phát hiện ra Công Tôn Khang này bỗng nhiên vô tình cố ý đưa mắt quét qua trên người của Chu Hàm, ánh mắt vô cùng kỳ dị. Bá phụ, xin mời vào bên trong, cha của tiểu chất đang chờ mọi người đấy. Công Tôn Khang cất tiếng nói với Chu Đình. Hiền chất thật là khách khí. Chu Đình mỉm cười, mặc dù Công Tôn Khang hiện tại xem như đã là con rể của hắn, nhưng hắn vẫn rất khách khí, đây chính là do địa vị. Sau khi người của Chu gia tiến vào Công Tôn gia, Nhạc Thành cẩn thận quan sát bên trong, chỉ sợ chút nữa nơi này sẽ biến thành chiến trường. Chu lão đệ, người mới đến sao? Ta chờ đợi đã lâu rồi. Một thanh âm trầm thấp từ trong đại sảnh truyền tới, sau đó hơn 10 người từ từ đi ra. Cầm đầu là một lão giả mặc áo bào màu xanh, toàn thân tràn ngập khí tức cường đại. Công Tôn Báo. Nhạc Thành liền nhanh chóng nhận ra lão giả phía trước chính là Công Tôn Báo. Bởi vì Công Tôn Báo ở Song Tử Hải, Nhạc Thành đã sớm nhìn thấy, cho nên bây giờ cũng nhận ra. Ra mắt Công Tôn Huynh. Chu Đình nhanh chóng đi lên. Công Tôn Báo chính là lục phẩm cao cấp luyện dược sư. Lão cũng không dám thất lễ. Chu Ẩn cùng với Lưu Thị, hai người nhìn thấy Công Tôn Báo thì cũng thi lễ cong người, giống như là gặp phải lão tổ tông của mình vậy. Chu lão đệ, mời vào bên trong, ta đã dẫn kiến cho đệ và mọi người nào. Công Tôn Báo cười cười, sau đó lập tức giới thiệu. Chu Đình tâng bốc từng người một và Công Tôn Báo. Phải biết rằng, những người mà lão tiếp xúc đều là những người thân phận cao quý. Nhạc Thành nghe Công Tôn Báo giới thiệu thì sắc mặt biến đổi, bởi vì 21 người đứng sau lão, thực lực thấp nhất cũng là nhất tình đấu hoàng, cao nhất cũng là thập tình đấu hoàng, còn có một lục phẩm trung giai, ba lục phẩm sơ giai luyện dược sư. 20 mấy người cũng không có một nào là kẻ yếu cả. Xem ra hôm nay đánh chết Công Tôn Báo cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Giới thiệu xong xuôi đám cường giả thì sắc mặt của Chu Đình liền biến đổi. Nhiều cường giả như vậy, Chu gia thực sự không thể nào so sánh với Công Tôn gia. Đoàn người đi vào trong đại sảnh của Công Tôn Báo, diện tích của đại sảnh cũng khá lớn, trọn vẹn có thể dung nạp hơn 1000 người, mà hiện tại đã có mấy trăm người ở bên trong. Từ cách ăn mặc và khí tức của mọi người toát ra thì có thể phán đoán rất nhiều người có thực lực cường hãn. Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, hai người cùng với một số hộ viện của Chu gia tiến vào trong đại sảnh. Nhạc Thành đi theo Chu Hàm, ánh mắt của Công Tôn Báo nhìn hắn một lúc, dừng lại sau đó mới di chuyển. Một tứ phẩm luyện dược sư sơ giai như người tiến vào đây làm gì? Nhìn thấy Nhạc Thành đi vào bên trong đại sảnh, Chu Trấn và Chu Yến không kìm được mà nhìn hắn và hận thấu xương. Ta dẫn người vào, các người quản được sao? Chu Hàm trừng mắt nhìn Chu Trấn và Chu Yến, sau đó mỉm cười. Đi vào đi, các người đừng tranh cãi nữa. Nơi này chính là Công Tôn gia. Trở về rồi chúng ta sẽ tính sổ tên tứ phẩm luyện dược sư không biết tốt xấu đó. Lưu Tị cất tiếng nói với Chu Trấn và Chu Yến. Ánh mắt sau đó lại trừng lên nhìn Nhạc Thành. Sự việc lần trước, Chu Trấn và Chu Yến đã nói với bà ta. Tên này chỉ là một tứ phẩm luyện dược sư mà thật lớn mật. Không biết tôn ti trật tự trước sau gì cả. Nhạc Thành cũng mặc kệ mọi người.

ý là mình cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Còn có cái này nữa. Chu Yến nhìn phản ứng của Chu Hàm rồi lập tức nói. Ngoài ra còn có một quyển hoàng cấp đỉnh cấp đấu kỹ và một quyển ma pháp sư phòng ngự cấp 6 bí kíp. Cái gì? Hoàng cấp đỉnh cấp đấu kỹ? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thứ này có giá trị thật sự không ít đâu. Nghe thấy nữ nhi nói vật phẩm như vậy, Liêu Thị và Chu Uẩn cũng ngạc nhiên. Lập tức bọn họ liền nở ra một nụ cười. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhạc Thanh càng ngày càng khó hiểu. Chuyện này thật sự là kỳ quái. Dựa vào Chu Yến và Chu Trấn, hai người này không thể có những vật phẩm này. Chẳng lẽ lúc này nhìn thấy ánh mắt của Công Tôn Khang và Chu Yến nhìn nhau thì Nhạc Thanh bỗng nhiên nghĩ đến điều gì? Không lẽ bởi vì Công Tôn Khang bị Chu Hàm cự tuyệt, ghi hận trong lòng, cộng thêm với Chu Tuyết đối với Công Tôn Khang có ấn tượng tốt, cho nên Công Tôn Khang đã lấy nàng, sau đó mượn cơ hội tặng vật phẩm làm cho Chu Hàm phải hối hận vì cự tuyệt mình? Nhạc Thanh thầm suy đoán trong lòng. Chu Hàm muội muội, hôm nay lễ đính hôn của tỷ tỷ, muội gửi tặng gì vậy? Chu Yến nhìn Chu Hàm mà hỏi. Chu Hàm bị Chu Yến hỏi thì không nói ra lời. Nàng vốn định tặng một thanh ma pháp sư cấp 6 bảo kiếm, nhưng Chu Yến đã tặng rồi, lại còn kèm theo những vật phẩm khác trân quý như vậy. Chu Hàm không xuất ra nổi. Muội làm sao thế? Là ta nói sai rồi, ngươi không phải là tỷ tỷ muội muội của Chu Tuyết tỷ tỷ, ngươi chỉ là một tạp chủng mà thôi. Công Tôn công tử đính hôn cùng với Chu Tuyết tỷ tỷ, ngươi dĩ nhiên bất hứng cho nên không gửi hạ lễ. Chu Yến hùng hăng trừng mắt nhìn Chu Hàm, đúng là đã bị đoán ra. Nhạc Thanh mỉm cười nói thầm trong lòng. Chu Yến, ngươi quá mực rồi. Chu Hàm bị làm nhục giữa công chúng thì chịu không nổi, nước mắt lưng tròng. Sắc mặt của Chu Đình càng ngày càng khó coi. Nếu như không phải hiện tại ở Công Tôn xa thì ông ta đã cho Chu Yến mất một cái bạt tai. Yến Nhi, người câm miệng. Nhìn tên nữ nhi của mình nói những lời này thì Chu Uẩn lập tức la lớn. Mặc dù ở trong Chu gia ngoại trừ Chu Đình thì không ai ưa Chu Hàm, nhưng những lời này cũng không thể nói ra ở đây. Đối với lời nói của Chu Uẩn, Chu Yến tựa hồ không nghe thấy mà lại nói tiếp. Chu Hàm, người không xứng làm người nhà họ Chu, ngươi chỉ là một loài hoang dã mà thôi. Bây giờ Chu Tuyết tỷ tỷ và Công Tôn công tử đính hôn với nhau, người như ngươi xuất hiện ở đây thật là mất mặt chúng ta đấy. Chu Yến, người cầm miệng cho ta. Chu Hàm không thể không tức giận một chút, vẻ mặt ủy khuất rất đáng thương nhìn Nhạc Thành. Nàng đã có thói quen khi bị khi dễ thì nhìn Nhạc Thành rồi. Nàng hy vọng Nhạc Thành có thể giúp nàng như lần đầu tiên. Nhạc Thành cũng muốn ra tay giúp Chu Hàm, nhưng nhớ lại mục đích hôm nay của hắn là giết Công Tôn Báo. Trước khi Yêu Huyền tới đây, mình không thể khinh cử vọng động được. Tuy nhiên nhìn thấy ánh mắt đáng thương ủy khuất của Chu Hàm, Nhạc Thành không thể không xuất ra động tĩnh. Hai luồng ảo ảnh xuất hiện ngay, sau đó là đùng đùng hai tiếng. Khuôn mặt của Chu Yến đầy sắc đỏ, hai hàm răng cùng với miệng máu rớt xuống đất. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ngay cả một số cao thủ cửu tình thập tình đấu vương cũng không nhìn ra ai đánh Chu Yến. Một số nhất tình nhị tình đấu hoàng cũng chỉ thấy hỏa mắt. Chỉ có một số ít ngũ tình đấu hoàng cường giả mới có thể nhìn ra người đánh Chu Yến chính là Nhạc Thành. Đối với người trẻ tuổi này của Chu gia, mọi người cũng thực tò mò, thực được quả là không tệ, không biết là đệ tử của môn phái nào. Nhìn thấy Nhạc Thành giáng cho Chu Yến hai cái tát, Chu Hàm cũng chấn động, nàng không ngờ Nhạc Thành lại lớn gan đến như thế. Chu Yến thế nào cũng là Chu gia tiểu thư, mặc dù mình muốn thu thập nàng ta, nhưng cũng không nên lớn chuyện như vậy. Người dám làm nhục Chu Hàm tiểu thư, ta trước hết cho người hai cái tát, lần sau tái phạm thì phải chết. Nhạc Thành không đứng sau lưng của Chu Hàm nữa mà tiến lên đứng ở bên cạnh, khóe miệng nhìn về phía Công Tôn Khang. Nhạc Thành, người dám đánh ta? Chu Yến nhìn thấy rõ ràng người vừa đánh mình là Nhạc Thành thì tức giận mà nhìn hắn. Lớn mật, dám động thủ với Chu gia tiểu thư. Chu Uẩn và Lưu Thị đều đồng thời đứng lên. Thì sao? Hai người các ngươi muốn động thủ à? Vậy thì cứ động thủ đi. Nhạc Thành nhìn Chu Uẩn và Lưu Thị, hàn quang chợt lóe. Nhị đệ, đây chính là chỗ của Công Tôn gia, các người đừng làm mất mặt Chu gia nữa. Chu Đình lúc này cũng đứng lên. Đối với việc Nhạc Thành cho Chu Yến một cái tát thì Chu Đình đã cảm thấy vui vẻ. Nếu như đây không phải là Công Tôn gia thì Chu Đình cũng đã làm như vậy. Không biết là sợ hàn khí của Nhạc Thành hay là bị Chu Đình ngăn cản mà Chu Uẩn và Lưu Thị đành phải hậm hực ngồi xuống. Nhạc Thành, người dám đánh muội muội của ta? Chu Trấn lúc này liền đứng lên. Nhạc Thành lúc này thấy rõ ràng Chu Trấn động đậy hoàn toàn là do Công Tôn Khang sai sự. Lại hai cái tát vang lên. Sau đó Nhạc Thành quay lại bên cạnh Chu Hàm mà nói. Lần sau còn ở trước mặt ta quấy rối thì coi chừng cái mạng của ngươi. Ngươi, Nhạc Thành. Chu Trấn sợ sợ má, trên mặt của hắn mấy cái răng đã rớt xuống. Liên tục hai lần ra tay của Nhạc Thành khiến cho một số người không kìm được mà kinh ngạc. Nếu như nói lần đầu tiên đã xuất kỳ bất ý, thì lần thứ hai chính là công khai. Điều này cho thấy thực lực của Nhạc Thành rất mạnh. Có thể đánh cho một tam tinh đấu vương như vậy, thì thực lực của Nhạc Thành nhất định đã trên thất tinh ba tinh đấu vương. Thực lực mạnh như vậy, mọi người đoán không ra thân phận của Nhạc Thành. Người là ai? Thật là to gan. Hôm nay là ngày đính hôn mà người dám ra tay ở đây, xem ra thực sự muốn tới đây gây phiền toái rồi. Công Tôn Khang nhìn thấy Chu Yến và Chu Trấn bị đánh trúng thì hầm hầm đi ra. Công Tôn công tử thật sự không biết ai muốn gây phiền toái sao? Có muốn ta đích thân để Chu Yến và Chu Trấn nói ra miệng không? Nhạc Thành lạnh nhạt nói. Một chút nữa, ngay cả Công Tôn Báo hắn cũng sẽ ra tay. Một Công Tôn Khang nho nhỏ, dĩ nhiên Nhạc Thành không để vào trong mắt. Công Tôn Khang hung hăng trừng mắt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hung hăng cười lạnh. Dám động thủ ở lễ đính hôn của ta, mặc kệ ngươi là ai đều phải bị trừng phạt. Công Tôn Khang vừa dứt lời thì chỉ thấy một mảng hồng quang lóe lên công kích về phía Nhạc Thành. Hắn đã biết chuyện giữa mình và Chu Yến, Chu Trấn thì không thể bỏ qua cho hắn được, cho nên Công Tôn Khang muốn giết người diệt khẩu. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì ảnh hưởng không tốt. Linh hồn công kích. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt của Nhạc Thành liền hơi biến đổi. Xem ra Công Tôn Khang thật sự muốn hạ độc thủ lấy mạng của mình rồi. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, hai tay ngừng kết thủ ấn, lập tức mi tâm bắn ra một mảng lớn, vượt không gian chạm vào vòng màn hồng của Công Tôn Khang. Trong lúc tất cả mọi người cho rằng Công Tôn Khang sẽ công kích linh hồn lực làm Nhạc Thành chết không nghi ngờ gì, Công Tôn Khang chính là ngũ phẩm cao cấp luyện dược sư cửu tinh đấu vương cũng không tiếp nhận được. Nhìn thấy con trai của mình muốn giết người của Chu gia thì Công Tôn Báo cũng không ngăn trở. Con của mình đánh chết người là chuyện thường ngày, không có chuyện gì lớn. Chỉ thêm một thanh mang đại phát, thân hình của Công Tôn Khang bay ngược trở lại, sau mặt tái nhợt thổ ra một búng máu tươi, linh hồn đã bị thương không nhẹ. Khang Nhi! Cảnh tượng phát sinh trước mắt khiến cho mọi người há hốc mồm, không thể tin được. Công Tôn Báo nhìn thấy con của mình bị đánh bay thì lập tức lao tới. Có thể dùng một chiêu linh hồn đánh bại một ngũ phẩm luyện dược sư thì chỉ có thể là một lục phẩm luyện dược sư. Mọi người kinh ngạc vô cùng, mà ngay cả Chu Hàm cũng ngạc nhiên nhìn Nhạc Thành. Ở lâu với Nhạc Thành như vậy, nàng vẫn cho rằng Nhạc Thành chỉ là một tứ phẩm luyện dược sư mà thôi. Ở một hắc ảnh lóe lên, sau đó Nhạc Thành nắm lấy cổ của Chu Yến mà nói. Nói thật ra, ai sai xử ngươi làm như vậy? Ngươi nói gì, ta không hiểu, mau buông ra. Chu Yến không ngừng giãy giụa, vừa rồi nhìn thấy ngay cả Công Tôn Khang cũng không phải là đối thủ của hắn. Chu Yến đã bị dọa cho bể mặt. Nhạc Thành, ngươi buông tay ra. Chu Uẩn và Lưu Thị nhìn thấy vậy thì cũng đứng lên. Ta hỏi ngươi một lần cuối, là ai sai ngươi làm chuyện này? Nếu ngươi không nói thì ngươi chính là người đầu tiên phải chết. Nhạc Thành đưa mắt nhìn Chu Uẩn và Lưu Thị, sau đó sức ở trên tay siết chặt cổ của nàng ta. Thả ta ra, ta nói, ngươi đừng có giết ta. Chu Yến không ngừng đấu tranh, sắc mặt đã chuyển sang màu tím. Ngay từ đầu ta đang muốn khiến cho Chu Hàm xấu hổ, về sau Công Tôn công tử tìm ta, nói Chu Hàm cự tuyệt công tử, cho nên công tử muốn trả thù. Sau đó, hắn muốn vào ngày hắn đính hôn với Chu Tuyết, chúng ta hãy làm xấu hổ Chu Hàm một phen. Chu Hàm nói rất lớn, mọi người đều nghe rõ ràng. Chu Tuyết cùng với Chu Hàm chính là hai người đầu tiên biến sắc. Tất cả mọi người của Chu gia cũng đều biến sắc. Sau đó Công Tôn Báo đỡ Công Tôn Khang lên, không ngờ tất cả mọi chuyện này đều do con của mình sắp xếp. Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Nhạc Thành, trong lòng lo lắng thay cho hắn. Nhạc Thành làm vậy đã đánh một bạt tay cho Công Tôn Báo. Công Tôn Báo nhất định không bỏ qua cho hắn. Đến rồi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhạc Thành liền cảm thấy trong đầu ba động, cảm thấy yêu huyền đã tới gần. Người rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với Công Tôn gia? Công Tôn Báo chăm chú nhìn Nhạc Thành, xảy ra chuyện này hắn không tin rằng Nhạc Thành chỉ trợ giúp Chu Hàm mà thôi. Ta chỉ đến tham dự lễ đính hôn thôi. Nhạc Thành mỉm cười nói, bởi vì Nhạc Thành mà lễ đính hôn này đã trở nên rối loạn. Khuôn mặt hồng hào của Chu Tuyết đã chuyển sang tái nhợt, không ngờ mình chỉ là một công cụ của Công Tôn Khang mà thôi. Công Tôn Khang hoàn toàn không yêu thích mình, vậy mà mình còn cho rằng đã tìm được một lang quân như ý. Cả người Chu gia kể cả Chu Đình cũng đều trở nên khó coi. Hóa ra Chu gia cũng bị Công Tôn Khang đùa bỡn mà thôi. Toàn bộ đại sảnh xuất hiện một không khí xấu hổ. Công Tôn Báo nhìn Nhạc Thành chăm chú mà hỏi, tại sao ngươi lại làm ra chuyện này? Nhạc Thành nói, bởi vì ta thật sự không thích con của ngươi, lòng dạ con của ngươi thật là nhỏ mọn.

Sự cám dỗ do Công Tôn Báo nói quả thật là rất lớn. Nhìn thấy cường giả Đấu Hoàng tiến ra, Nhạc Thành không kìm được mà hơi biến đổi thần sắc, lập tức hướng tới Bạch Y nữ tử ra hiệu. Bỗng nhiên chín cái đuôi màu trắng xuất hiện trước mọi người, chỉ thấy hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một tứ tinh Đấu Hoàng, một tam tinh Đấu Hoàng đã bị xuyên qua ngực mà chết. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người rung động. Hai Đấu Hoàng bị giết chết, thực lực của đối phương khiến cho tất cả mọi người đều dường như không thể tin nổi vào mắt của mình. Cửu vĩ linh hồ, cửu vĩ linh hồ. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ba con lục giai ma thú, người này rốt cuộc có địa vị gì? Một số luyện dược sư và ma pháp sư lợi hại cũng thu phục một số ma thú, nhưng muốn thu phục lục giai ma thú, phục tùng mình thì thật không có khả năng. Lục giai ma thú không thể tùy tiện đi theo một nhân loại. Tứ giai ma thú phục tùng đã là rất hiếm thấy rồi. Ai mà loạn động như vậy nữa thì kết cục sẽ thê thảm gấp trăm lần. Thanh âm của Nhạc Thành trầm thấp vang lên, nhìn chăm chăm về phía tất cả cường giả Đấu Hoàng muốn giúp Công Tôn Báo. Thực lực của cửu vĩ linh hồ quả thật khiến cho Nhạc Thành cũng bất ngờ, so với Từ Điện Mãng và Khiếu Thiên Hồ còn mạnh hơn một bậc. Nhìn ba con lục giai ma thú trên không trung, sắc mặt của Công Tôn Báo vô cùng khó coi. Con lục giai ma thú cộng thêm Nhạc Thành và Yêu Huyên thực lực không kém so với Đấu Hoàng ở đây bao nhiêu. Đặc biệt Yêu Huyên sau khi tiến hóa đã có thực lực ngang với Đấu Tông, cường giả Đấu Hoàng không thể làm gì được nàng. Người nhất định phải chết. Yêu Huyền lạnh lùng nhìn Công Tôn Báo, trong tay ngưng tụ thành một cây nhuyễn tiên. Ngăn cản những người này, ta sẽ thưởng 5 viên lục phẩm cao cấp đan dược. Sắc mặt của Công Tôn Báo bắt đầu trở nên kinh khủng. Hắn biết rằng mình không phải là đối thủ của Yêu Huyền. Nếu như trước khi Yêu Huyền tiến hóa, hắn còn đối phó được, nhưng hiện tại thì hắn không thể phản kháng rồi. Ngăn cản những người này sẽ được thưởng 5 viên lục phẩm cao cấp đan dược. Tất cả cường giả Đấu Hoàng nhịn không được mà điên cuồng lên một lần nữa. 5 viên lục phẩm cao cấp đan dược tuyệt đối là một cám dỗ rất lớn. Tất cả cường giả Đấu Hoàng đều điên cuồng đánh về phía của Nhạc Thành và Yêu Huyền. Đáng chết thật. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng. Nhiều cường giả như vậy, đặc biệt là còn có một thập tình Đấu Hoàng, khiến cho sự tình thật là phiền phức. Yêu Huyền, người mau ra tay, ta ngăn bọn hắn lại. Nhạc Thành cất tiếng nói với Yêu Huyền, sau đó ngưng kết thủ ấn. Trong bí tâm xuất hiện hai sợi thanh mang, thanh kiếm âm dương lập tức biến ảo, sau đó một cái tháp vô cùng lớn ngăn cản trước đám cường giả Đấu Hoàng kia. Khiếu Thiên Hổ, mau ra tay đi, giết chết không tha. Nhạc Thành ở trên không trung nói với Tử Điện Mãng, Khiếu Thiên Hổ, cửu vị đình hổ. Ở giữa không trung, từng tiếng gầm gừ vang lên, sau đó lập tức Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, cửu vị đình hổ đánh về phía của đám cường giả Đấu Hoàng. Ba con lục giai ma thú đã tới trình độ đỉnh cao, có thể điều mạng với cả thất tình Đấu Tông. Cường giả Đấu Hoàng dĩ nhiên không phải là đối thủ, chỉ có duy nhất một thập tình Đấu Hoàng chống lại cửu vị linh hồ không bị rơi vào thế hạ phòng. Xoẹt một tiếng, một luồng năng lượng xanh từ trong tay của Yêu Huyền công kích về phía của Công Tôn Báo. Một đạo lực lượng lớn sóng gió vang lên. Thực lực của Yêu Huyền hiện tại đã lên tới mức này, giơ tay phóng chân cũng đủ khiến cho không gian chấn động. Sau mặt của Nhạc Thành biến đổi, âm dương kiếm bổ về phía tam tình Đấu Hoàng, đồng thời thủ ấn trong tay biến đổi. Vô thượng khốn tiền tháp mang theo một luồng nóng bỏng bắn ra về phía các cường giả Đấu Hoàng kia. Nhìn thấy Nhạc Thành chống lại mấy cường giả Đấu Hoàng, Chu Uẩn và Lưu Thị vốn muốn sau khi về nhà sẽ giao huấn hắn, bây giờ đã bị dọa toát mồ hôi lạnh. Nếu như mình thật sự đi giao huấn hắn, chỉ sợ còn không chịu nổi một chưởng của người ta. Thứ này rất quỷ dị, mọi người mau sống lên. Mấy cường giả Đấu Hoàng nhìn thấy vô thượng khốn tiền tháp thì hơi kinh ngạc, lập tức bốn tứ tinh tam tình Đấu Hoàng hợp lực lại công kích vô thượng khốn tiền tháp. Chỉ nghe ong ong mấy tiếng, một tiếng nổ đình tài nhức óc từ vô thượng khốn tiền tháp truyền tới. Sau đó vô thượng khốn tiền tháp bắt đầu đong đưa, chân khí của Nhạc Thành bắt đầu cuồn cuộn lên. Bốn Đấu Hoàng công kích Nhạc Thành không thể chống lại nổi, thủ ấn trong tay của hắn biến đổi, vô thượng khốn tiền tháp một lần nữa xoay tròn, thành mang một lần nữa tràn ngập bao phủ. Xuy xuy mấy tiếng, một mảng vô thượng chân hỏa tràn ngập vây khốn đám Đấu Hoàng bên trong. Lập tức bốn người này cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi. Vô thượng khốn tiền tháp bây giờ vây quanh bọn chúng, sau đó những luồng tia chớp liên tục xuất hiện, có thể đồng thời vây khốn bốn Đấu Hoàng như vậy, tất cả mọi người đều hít một luồng hơi lạnh, cái này quả thật rất đáng sợ. Giữa không trung truyền tới từng tiếng kêu thảm thiết, lại có thêm một Đấu Hoàng bị Từ Điện Mạng đánh cho trọng thương. Khiếu Thiên Hồ lúc này cũng đã giết một cường giả Đấu Hoàng thứ hai. Cửu vị linh hồ bị thập tình Đấu Hoàng quấn lấy, tuy chưa giết được nhưng vẫn chiếm được thế thượng phong. Hắn rốt cuộc là ai? Nhìn Nhạc Thành, Chu Hàm thì thảo nói, trong ánh mắt hiện lên vẻ mê mang phức tạp. Nàng đã sớm đoán được Nhạc Thành không hề đơn giản, nhưng nàng cũng không ngờ rằng hắn lại có thực lực lớn như vậy. Nhuyễn tiền của Yêu Huyền quất lên trên người của Công Tôn Báo, đột nhiên Công Tôn Báo phun ra một ngụm máu, ngã xuống mặt đất. Khang Nhi, chạy mau! Công Tôn Báo giãy giụa bỏ lên, lập tức nói với Công Tôn Khang phía xa xa. Nhìn thấy kịch chiến ở trong sân, Công Tôn Khang đã sớm muốn chạy đi. Lúc này nhìn thấy cha mình rơi vào thế hạ phong thì đột nhiên hướng ra ngoài. Muốn chạy sao? Đừng có mơ! Nhạc Thành quét ngang toàn bộ chiến trường. Nhìn thấy Công Tôn Khang muốn bỏ chạy thì hắn không thể tha cho. Nếu hôm nay để cho Công Tôn Khang chạy thoát thì sau này hắn sẽ mang lại cho mình phiền toái giống như là lương ngọc của Lương gia. Xoẹt một tiếng, thủ ấn trong tay của Nhạc Thành một lần nữa biến ảo. Âm Dương kiếm hóa thành một mảng bạch quang vượt không gian tấn công về phía của Công Tôn Khang. Xoẹt một tiếng, tốc độ của Nhạc Thành thật sự là quá nhanh, giống như là điện quang vậy. Cộng thêm với việc Công Tôn Khang bị thương không nhẹ, vừa chạy qua được vài bước đã bị bạch quang lóe lên chạm tới. Cả người ngã xuống mặt đất, một mảng máu tươi ứa ra từ cổ. Khang Nhi! Công Tôn Báo nhìn thấy Nhạc Thành giết chết nhi tử của mình thì sắc mặt chuyển sang màu xanh tím, hung hăng nhìn Nhạc Thành và Yêu Huyên. Hắn chỉ có một đứa con trai duy nhất, nhưng hôm nay đã chết tại đây rồi. Lần này tới phiên của ngươi, ta đã nói rồi, ta sẽ báo thù. Sắc mặt của Yêu Huyền hơi biến đổi, nàng ngưng tụ năng lượng vào Nguyễn Tiên hướng về phía Công Tôn Báo mà tấn công. Xoẹt một tiếng, mặc dù rất đau lòng, nhưng nhìn thấy sự công kích của Yêu Huyền thì Công Tôn Báo một lần nữa ngưng tụ đan hỏa tấn công về phía của nàng. Đan hỏa của Công Tôn Báo hiện tại đã đạt tới mức độ vô cùng lợi hại, uy lực bất phàm, ngăn chặn công kích của Yêu Huyền. Đột nhiên, đan dược của Yêu Huyền cũng đung đẩy giữa không trung, phát ra từng thanh âm ti ti, không gian xung quanh cũng trở nên chấn động. Người không ngăn được đâu. Sắc mặt của Yêu Huyền biến đổi, cổ tay dương nhẹ, toàn thân đột nhiên sáng lên một cái. Nguyện tiền trong tay giống như có kích thích đánh về phía đan hỏa của Công Tôn Báo. Xoẹt một tiếng, Công Tôn Báo phun ra một ngụm máu tươi. Thực lực của đấu tông quá cường đại, hắn không ngăn lại được. Nguyên bộ đám cường giả đấu hoàng cũng bị Kiêu Tiên Hổ, Từ Điện Mãng và Cửu Vĩ Linh Hổ đánh cho bị trọng thương. Đối mặt với Cửu Vĩ Linh Hổ, thập tình đấu hoàng kia cũng không chống lại được. Cộng thêm với việc Nhạc Thành sử dụng vô thượng khốn tiền tháp, bốn đấu hoàng ở bên trong đã bị giết, chỉ còn lại một nửa. Tất cả những cường giả đấu hoàng còn lại kinh hồn táng đảm. Bọn họ không ngờ ba con lục giai ma thú lại có thực lực ghê gớm tới như vậy, không thể là đối thủ. Nhưng cường giả đấu hoàng còn lại lùi về phía sau. Năm viên lục phẩm đan dược tuy rằng có sức hấp dẫn vô cùng lớn, nhưng dù sao cái mạng của bọn họ vẫn quan trọng hơn. Tất cả đều hiểu rõ đạo lý này. Đám đấu hoàng nhanh chóng lùi về phía sau. Nhạc Thành đột nhiên cảm nhận thấy áp lực giảm xuống đáng kể. Nhìn thấy tràng diện trước mắt, Công Tôn Báo biết đại thế đã mất, trong ánh mắt hiện ra một vẻ chán chường, lập tức hung hăng nhìn về phía Nhạc Thành và Yêu Huyên mà nói: "Cả người thực sự muốn giết ta sao? Đáng tiếc các người không làm được đâu." Công Tôn Báo đột nhiên đứng lên, lau vết máu trên khóe miệng của mình mà nói: "Hộ pháp, giúp ta giết bọn họ, mau giúp ta giết bọn họ." Một ngọc giản bị Công Tôn Báo bóp nát, ngừng tụ thành một màu đen, ngay cả cường giả đấu hoàng cũng bị âm khí này ảnh hưởng. Một số người tu vi thấp bị luồng gió này thổi cho trở thành run rẩy. Nhạc Thành thầm ngạc nhiên trong lòng, hắn lẩm bẩm nói: "Đây là Hắc Ám Thần Điện, chủ nhân, chủ nhân." Kiêu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng cùng với Cửu Vĩ Linh Hổ nhanh chóng tiến tới gần cạnh Nhạc Thành. Ba lục giai ba thú cũng kiêng kỵ cô âm khí ấy. Một thanh âm âm lệ vang lên. Ngay lập tức bóng hình bầu đen đột ngột xuất hiện. "Thật là nhiều người, đủ khiến cho ta đại bổ một phen." Đấu vương gần Hắc Y Nhân đã bị Hắc Y Nhân hút vào trong lòng bàn tay. Khuôn mặt của hắn sau đó trở nên đen kịt, hét ra một tiếng kêu thảm thiết rồi chết đi. Đúng là hắn. Nhạc Thành thầm đói trong lòng, không ngờ Hắc Y Nhân này đúng là Hắc Y Nhân lần trước mình đụng phải. "Hộ pháp, mau giúp ta giết mấy người bọn họ, nhanh nào." Công Tôn Báo không ngừng gầm thét, hắn muốn báo thù cho con của hắn. Hắc Y Nhân quay lại, đột nhiên nhìn thấy Nhạc Thành và Yêu Huyền thì cất tiếng nói: "Tại sao lại là các ngươi? Thật là trùng hợp nhỉ. Ta mặc kệ ngươi là ai, Công Tôn Báo hôm nay ta phải lấy mạng của hắn." Yêu Huyền lạnh lùng nhìn Hắc Y Nhân: "Chết tiệt, lần sau ta sẽ tìm các ngươi tính sổ." Hắc Y Nhân nhìn thấy Yêu Huyền thì ngạc nhiên, lần trước hắn đã nếm không ít đau khổ từ nàng ta. Lúc này nhìn thấy Yêu Huyền thì cười lạnh một tiếng rồi nói: "Người này đối với ta còn chút tác dụng, ta phải bảo vệ hắn." Hắc mang cuồn cuộn, Hắc Y Nhân cuốn lấy Công Tôn Báo rồi lập tức biến thành một hắc mang chạy đi, biến mất trong một lỗ đen. "Chớ có chạy." Yêu Huyền khẽ kêu lên, sau đó một luồng ánh sáng màu xanh bắn vào trong lỗ đen. "Các người chớ có kiêu ngạo, không bao lâu sau nữa ta sẽ tìm các ngươi sau." Ở trong lỗ đen truyền tới một thanh âm âm lệ rồi biến mất vô ảnh vô tung. "Chết tiệt, đã để cho hắn chạy mất rồi. Yêu Huyền bực tức nói, không ngờ hắc y nhân lại xuất hiện ở chỗ này. Hắc ám thần điện. Nhạc Thanh lẩm bẩm nói, xem ra thực lực của hắc ám thần điện còn lớn hơn so với hắn nghĩ. Đúng là có liên quan tới công tôn báo. Không biết trong dược môn còn có người của hắc ám thần điện hay không. Thật là phiền phức quá. Tha mạng đi, tha mạng đi. Bốn đấu hoàng bị vây khốn trong vô thượng khốn tiền tháp liền lớn tiếng gọi xin tha. Vì vài viên lục phẩm đan dược mà ngu ngốc như vậy. Sắc mặt của Nhạc Thanh trầm xuống. Sau đó bốn người liền bị bao bọc trong một mảng vô thượng trần hỏa. Chỉ còn lại một đống tro tàn. Bốn chữ vật giới chỉ cũng nằm trong tay của Nhạc Thanh gọn lọn, vô cùng xinh đẹp. Nhạc Thanh nhấc tay lên đã kết thúc tính mạng của bốn đấu hoàng. Điều này khiến cho mọi người đều ngạc nhiên. Hít một hơi khí lạnh. Điều này khiến cho tất cả mọi người hít một hơi lạnh vào trong bụng. Chuyện này thật vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Hỷ sự của công tôn gia đã biến thành một thảm sự rồi. Xoẹt một tiếng, thủ ấn Nhạc Thanh nâng lên, vô thượng khốn tiền tháp và âm dương kiếm đều được nâng lên. Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, các người tìm tòi công tôn gia một chút. Nhạc Thanh truyền âm cho Khiếu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng. Yêu Huyền, chúng ta làm gì bây giờ? Nhạc Thanh cất tiếng hỏi Yêu Huyền. Mặc dù không giết được công tôn báo, nhưng kết quả này cũng khiến cho hắn thê thảm và đau đớn. Lần sau gặp lại, người giết hắn cũng được. Yêu Huyền cất tiếng đáp. Công tôn Khang bị giết, công tôn báo nhất định sẽ rất đau khổ. Yêu Huyền cũng mãn nguyện với kết quả này. Các người còn muốn ngăn cản ta sao? Nhìn thấy đám cường giả đấu hoàng kia, hàn quang trong mắt của Nhạc Thành lóe lên. Chúng ta dĩ nhiên không hồ đồ đến mức làm khó mấy vị đại nhân nữa. Một lục tinh đấu hoàng cẩn thận nói ra. Hắn đã ai? Ta thật ngu ngốc, nhìn không ra thực lực của hắn. Chu Hàm nhìn Nhạc Thành và đánh giá, trong mắt hiện ra một mảng hỗn độn. Tam tiểu thư, người làm sao vậy? Tại sao lại ngây ngốc như vậy chứ? Nhạc Thành đi tới trước mặt Chu Hàm mà nói, ta phải đi, người sau này cũng cẩn trọng, đừng để người khác khi dễ mình. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại gạt ta? Chu Hàm cố lấy dũng khí nói với Nhạc Thành. Ta tên là Nhạc Thành, ta lừa ngươi chẳng qua là tình thế bất đắc dĩ mà thôi. Nhạc Thành cất tiếng cười, sau đó đưa mắt nhìn Chu Uẩn cùng với nhóm người của Chu Yến. Lần sau các ngươi mà còn làm khó Chu Hàm thì ta sẽ lấy tính mạng của các người đấy. Chu Uẩn, Lưu Thị, Chu Yến bị Nhạc Thành trừng mắt nhìn thì kẻ run rẩy, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Chủ nhân, hoàn tất rồi. Khiếu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng tiến tới bên cạnh Nhạc Thành, đưa cho Nhạc Thành một giới chỉ, chính là giới chỉ của công tôn Khang. Yêu Huyền, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành kiểm tra những thứ đoạt được, thẩm nghĩ công tôn gia này giàu có như vậy, nhất định có nhiều vật trân quý ở bên trong giới chỉ. Đi thôi, Yêu Huyền mỉm cười nói, sau đó lập tức năm người bay lên trời. Ở giữa không trung, Nhạc Thành ngồi trên Khiếu Thiên Hổ, ngần ngàng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhóm người Nhạc Thành biến mất khỏi đám người, sau đó mới khôi phục tinh thần. Nhìn thấy công tôn gia, tất cả mọi người thở dài một hơi. Công tôn gia tới đây xem ra bị hủy. Những người này rốt cuộc có lai lịch gì? Thật là kinh khủng mà. Người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Chu Tuyết nhìn thi thể của công tôn Khang và đống bừa bộn trước mắt thì sắc mặt trở nên tái nhợt hẳn. Vốn đây là ngày đại hỷ của nàng ta mà bỗng nhiên bây giờ tất cả đều tàn nát. Người của Chu Sa cũng chán trường rời khỏi công tôn gia. Vốn bọn họ cho rằng có thể nhờ vào công tôn gia mà trở thành thế lực nhị lưu. Nhưng hiện tại, công tôn gia đã bị hủy. Chu Sa cũng chỉ có thể quay lại như trước kia. Nhạc Thành đã tặng người giúp ta. Ở giữa không trung, Yêu Huyền cố giữ nghiêm túc nói với Nhạc Thành. Trong lòng Yêu Huyền rất rõ ràng, nếu như không có ba con lục dài ma thú của Nhạc Thành hỗ trợ, thì mình đã không thể chạm được vào công tôn báo. Hơn nữa, công tôn Khang còn bị chính Nhạc Thành giết chết. Trên đường đi, Yêu Huyền đánh giá cửu vĩ linh hồ, không biết Nhạc Thành dùng biện pháp gì mà thu phục được cửu vĩ linh hồ này. Không có gì, Nhạc Thành khẽ cười, kỳ thực hắn cũng chỉ hỗ trợ mà thôi. Ta đi trước một bước, ta sẽ ở cách người không xa. Trong vòng một năm, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn lúc trước. Yêu Huyền nhìn Nhạc Thành rồi lập tức biến mất. Sau đó Nhạc Thành đi tới một sơn động, bày ra một đạo cấm chế. Lần này Nhạc Thành bị thương không có nhẹ, hắn muốn dưỡng thương vài ngày. Trong mấy ngày Nhạc Thành bế quan dưỡng thương, Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng cùng với cửu vĩ linh hồ ở bên ngoài hộ pháp cho hắn. Khiếu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng vì có cửu vĩ linh hồ gia nhập mà rất là cao hứng, ngày nào cũng vây quanh nàng ta mà xung xoe. Đặc biệt là Khiếu Thiên Hổ bị răng người nóng bỏng của cửu vĩ linh hồ làm cho nước miếng cứ muốn tứa ra. Từ Điện Mãng thì cũng không khác nhiều, hai mắt chăm chú nhìn vào khe núi triển biên trên người của cửu vĩ linh hồ. Ba ngày sau, Nhạc Thành mới từ từ mở mắt ra. Quanh người của hắn tràn ngập khí tức cường hãn, có vẻ so với trước khi bị thương còn mạnh hơn. Nhạc Thành hít một luồng hơi thật dài, sau đó cởi bỏ một đạo cấm chế ngoài cửa động, nói với Cửu Vĩ Đinh Hồ. Cửu Vĩ Đinh Hồ, người đi vào đi. Ra mắt chủ nhân. Cửu Vĩ Linh Hồ thi lễ với Nhạc Thành. Người tên là gì? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Lục giai ma thú sau khi biến thành hình người đều chọn cho mình một cái tên. Thuộc hạ chưa có tên ạ, xin chủ nhân đặt cho một cái tên. Cửu Vĩ Linh Hồ cất tiếng nói. Về sau gọi người là Yêu Cơ, người tên như thế nào? Nhạc Thành cất tiếng nói. Cửu Vĩ Linh Hồ dáng người tuyệt đẹp, hắn gọi nàng là Yêu Cơ cũng tốt. Yêu Cơ, cái tên này rất dễ nghe, xin đa tạ chủ nhân ban tên. Yêu Cơ mừng rỡ nói. Người có nguyện ý đi theo ta thật sự không? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Nhạc Thành cất tiếng hỏi Yêu Cơ. Yêu Cơ đang nghĩ thông suốt, vĩnh viễn đi theo chủ nhân, hướng tới thực lực thất giai ma thú. Yêu Cơ tất kiến trả lời. Vậy thì được rồi, ta nhiều nhất trong vòng 2-3 năm sẽ giúp người đột phá tới thất giai ma thú. Nhạc Thành cất tiếng nói. Khốn thú quyển này ngươi mang theo đi, để cam đoan ngươi trung thành với ta. Chỉ là yên tâm đi, khốn thú quyển ngươi mang vào sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đâu. Dạ vâng ạ. Yêu Cơ quyết định đi theo Nhạc Thành, dĩ nhiên là không hề do dự, tiến vào trong khốn thú quyển. Thật dài mà thú tung là cam dỗ quá lớn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành thì thào nói ra. Đã hơn nửa năm rồi, không biết Đồng Đại Ngưu và Thác Ni Tư, Trần Bưu thế nào rồi nhỉ? Chủ nhân, chủ nhân. Kiều Thiên Hồ và Tử Điện Mãng mỉm cười nói. Xoẹt một tiếng từ trên không trung, hai bóng hình xinh đẹp xuất hiện, chính là Yêu Huyên và Đông Phương Lạc Nhạn. À, Nhạc Thành, tại sao ngươi lại có một mỹ nữ nữa kìa? Để ta đi nói với Yên Yên tỷ tỷ. Nhìn thấy Yêu Cơ ở gần Nhạc Thành như vậy, Đông Phương Lạc Nhan khẽ cười hỏi. Cái tiểu đi tử này thật là rắc rối. Nhạc Thành trừng mắt nhìn Đông Phương Lạc Nhan. Nhạc Thành, Lạc Nhan, đàn dược đã ăn hết rồi, muốn tới tìm người đấy. Yêu Huyền bất đắc dĩ nói với Nhạc Thành. Ăn hết sạch rồi sao? Nhạc Thành nhìn chằm chằm vào Đông Phương Lạc Nhan. Không phải ta đưa cho ngươi ăn thêm một tháng hay sao? Hiện tại vẫn chưa tới một tháng mà. Ngươi đừng có nhỏ mọn như vậy có được không? Viện trưởng nói trên người của ngươi có rất nhiều đan dược. Nếu không thì ta cũng không đi cùng ngươi rồi. Đông Phương Lạc Nhan trừng mắt nhìn về phía của Nhạc Thành mà tức giận không thôi. Được, được, được. Xem như ta mang tiếng xấu là được mà. Nhạc Thành bất đắc dĩ cười khổ một cái, mọc ra 3 viên tứ phẩm đan dược đưa cho Đông Phương Lạc Nhan. Về sau mỗi ngày cho ngươi một ít. Đồ quỷ hẹp hòi. Đông Phương Lạc Nhan trừng mắt nhìn Nhạc Thành, không khách khí đoạt lấy đan dược trong tay của hắn. Lạc Nhan, hãy ở bên cạnh ta, ta đi trước đã. Yêu Huyền tựa hồ như là không thích chỗ nhiều người, sau đó biến mất trên không trung. Được rồi, chúng ta cũng xuất phát thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người, hắn cũng không biết đám người Đồng Đại Ngưu hiện tại như thế nào rồi. Công Tôn gia trong vòng một ngày bị diệt, tin tức này đã truyền đi khắp cả Quỷ Uyên. Tất cả mọi người thầm suy đoán xem ngọn nguồn là do ai làm ra. Ở bên trong Quỷ Uyên, ngoại trừ những thế lực mạnh không ai có năng lực như thế. Công Tôn Báo thân là đại trưởng lão của Dược Môn. Người của Dược Môn dĩ nhiên là không làm. Mặt khác hai tông môn khác cũng chắc chắn không làm chuyện này. Dù sao Công Tôn gia cũng là một phần của Dược Môn. Hai tông môn còn lại cũng không muốn đắc tội với Dược Môn đâu. Ở trên một ngọn núi rậm rạp của Dược Thành chính là một công trình xây dựng. Công trình xây dựng này vây quanh một ngọn núi. Đối với toàn núi lớn này, tất cả mọi người đều biết đây chính là Dược Môn. Dược Môn chính là môn phái và tất cả mọi người ở trong Dược Thành đều kiêng kỵ. Dược Môn phần đông đều có thực lực cường hãn, nghe nói chính là chủ nhân chân chính của Dược Thành. Nghe nói môn chủ của Dược Môn đã có tu vi tới mức thập tình đấu hoàng. Điều duy nhất khiến người ta kiêng kỵ chính là thái thượng môn chủ, nghe nói đã tới tam tình đấu tông siêu cấp cường giả. Ngay vào lúc Công Tôn giả đã bị hủy, vậy thì Dược Môn môn chủ Lô Hải Minh đã có tin tức nghe qua. Nghe thấy Công Tôn gia bị hủy, Lô Hải Minh cũng hít một hơi khí lạnh. Bất kể thế nào, Công Tôn Báo cũng là trưởng lão của Dược Môn. Chuyện của Công Tôn gia bọn họ không thể xen vào. Lô Hải Minh thậm chí phát lệnh truy nã toàn bộ Quỷ Uyên. Người nào phát hiện ra người giết hại Công Tôn gia, Dược Môn sẽ có thâm tạ. Một trưởng lão lục phẩm cao cấp luyện dược sư biến mất, đây chính là đả kích không ít đối với Dược Môn. Mà vào ngày thứ bảy, Công Tôn Báo vốn biến mất đã quay trở lại Dược Môn. Đại trưởng lão, những ngày này ông đi nơi nào, sao ta không tìm thấy? Lô Hải Minh nhìn thấy Công Tôn Báo trở về thì mừng rỡ trong lòng. Đã tạm môn chủ quan tâm, ta không sao. Công Tôn Báo mỉm cười rồi nói. Môn chủ à, ông làm môn chủ tự hồ như không có thích hợp rồi. Đại trưởng lão, đây là có ý gì? Lô Hải Minh biến sắc, nhìn chăm chăm về phía Công Tôn Báo. Lô Hải Minh chỉ cảm thấy trên người của trưởng lão có gì đó không thích hợp, khí tức cũng khác đi. Ý của ta chính là môn chủ hãy thoái vị, nhường chức vị môn chủ dược môn cho ta. Công Tôn Báo mỉm cười nói, trong ánh mắt xuất hiện hàn quang. Công Tôn Báo, người có biết người đang nói cái gì không? Lô Hoài Minh là lớn. Ta thấy Công Tôn gia có biến, cho nên tha cho ngươi lần này. Ngươi cho rằng mình có thể ngồi ở vị trí môn chủ của dược môn hay sao? Công Tôn Báo cười lạnh lùng. Sau đó, trong tay ngưng kết một mảng đàn hỏa tấn công về phía Lô Hải Minh. Lớn mật! Lô Hải Minh lớn tiếng quát, sau đó đấu khí toàn thân chuyển động. Một màn ánh sáng nồng đậm xuất hiện, nghênh hướng về phía Công Tôn Báo. Thịch một tiếng. Đúng lúc này, sau lưng của Công Tôn Báo đã xuất hiện một thân hình màu đen. Hạng y nhân này bỗng nhiên đưa bàn tay đen kịt của mình chụp về phía Lô Hải Minh. Xoẹt một tiếng, thủ trưởng khủng bố đã xuyên qua ngực của Lô Hải Minh. Đan hỏa của Công Tôn Báo cũng công kích về phía của Lô Hải Minh. Thân hình của Lô Hải Minh sau đó bay ra ngoài, nội tạng rớt ra mặt đất, trông vô cùng thê thảm, chết đến không thể chết hơn. Cường giả đấu tông, người chính là cường giả đấu tông, có ai không, người đâu? Lô Hải Minh kinh hãi mà gọi, có thể đả thương người hắn chỉ là có cường giả đấu tông thôi. Không có tác dụng gì đâu, người ở bên ngoài đã bị ta giải quyết hết. Bây giờ người ở phía ngoài cũng là người của ta. Từ giờ trở đi, ta chính là môn chủ dược môn. Công Tôn Báo cười lạnh lùng, sau đó lập tức đi về phía Lô Hải Minh. Công Tôn Báo, người không sợ thái thượng môn chủ thu thập ngươi sao? Lô Hải Minh kinh khủng nói. Thái thượng môn chủ ta cũng có biện pháp đối phó, không cần ngươi phí tâm. Công Tôn Báo trả lời. Nói nhảm làm gì nữa, mau chết đi. Hạng y nhân cười âm lệ, sau đó thân hình vọt tới chỗ Lô Hải Minh. Thủ trưởng bổ xuống đầu của hắn, một tiếng rên thề thảm vang lên. Lô Hải Minh đã khí tuyệt bỏ mình. Một thập tinh đấu hoàng, quả là đại bổ. Từ từ buông Lô Hải Minh ra, Hạng Y Nhân đỡ ra nụ cười thỏa mãn. Chúc mừng thập tam hộ pháp tu vi tiến bộ. Công Tôn Báo cung kính nói với Hạng Y Nhân kia. Ừ, Hạng Y Nhân cất tiếng nói, từ hôm nay dược môn giao cho ngươi. Lời của Hạng Y Nhân chưa nói xong, một bóng người màu đen lại xuất hiện. Hạng Y Nhân này so với Hạng Y Nhân trước, ăn mặc giống hệt nhau, che kín cả khuôn mặt. Thập tam, lão gia hỏa của dược môn đã bị ta và thập nhị giải quyết. Người áo đen bên trái nói, thần điện đối với biểu hiện của người lần này gần đây không có hài lòng. Đấu khí học viện và ma pháp học viện, hai món bảo vật kia chúng ta nhất định phải nhanh chóng có được. Còn có hoàng long thân thể và hậu nhân của thần hoàng tộc nữa. Nếu chúng ta làm tốt những chuyện ấy, nhất định sẽ lập công lớn, lợi ích không có nhỏ đâu. Ta biết rồi. Hạng y nhân gọi là thập tam khẽ gật đầu nói, ta sẽ mau chóng làm cho thỏa đáng việc này. Chỉ đạt đấu khí học viện và ma pháp học viện có mấy lão gia hỏa thật cao cường, ta không thể đi vào bên trong đó được. Ta biết rất khó cho nên thần điện mới phái chúng ta tới giúp ngươi. Ba người chúng ta ở cùng một chỗ thì không quá khó khăn gì. Một người áo đen bên phải cất tiếng nói, Công Tôn Báo, từ nay người cùng với thập nhất hộ pháp, thập nhị hộ pháp bế quan tu luyện. Trong vòng nửa năm này phải thống nhất tất cả thế lực ở Quỷ Uyên. Có chuyện gì không thể giải quyết thì hãy tới tìm ta, có biết không? Thập tam hộ pháp nói với Công Tôn Báo. Vâng, nhất định ta không để cho ba vị hộ pháp thất vọng. Công Tôn Báo gật gật đầu đáp. Bà Hạng Y Nhân sau đó biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại Công Tôn Báo ở trong đại sảnh lẩm bẩm. Khang Nhi, ta nhất định sẽ thống nhất Quỷ Uyên trả thù cho con. Nửa năm nay trong Quỷ Uyên nổi lên một dòng binh đoàn đợi hại. Mọi người không biết bối cảnh ra đời của nó, chỉ biết nó có tên là Phá Quân Doanh. Nhân mã chỉ có 200 người, tuy nhiên trong nửa năm ngắn ngủi đã phát triển thế lực lớn tới 2.000 người, thực lực tăng nhanh vô cùng lớn. Thằng đệ tử đại nhân, bảo phòng dòng binh đoàn kia quả là khi dễ người ta quá đáng, dám cướp đi sinh ý của Phá Quân Doanh. Ở trong một tiểu trấn, Đồng Đại Ngưu hơi nổi giận, nói với Thác Nì Tư. Đồng Đại Ngưu, bạo phong dòng binh đoàn cố ý khiêu khích chúng ta, nhưng người ta có 3 người là đấu hoàng, hơn nữa còn có 1 thất tinh đấu hoàng. Mặt khác, 2 người kia cũng là ngũ tinh đấu hoàng. Loại thực lực này chúng ta không thể chọc vào. Thác Nì Tư trầm giọng nói trong một câu. Chẳng lẽ chúng ta sợ bọn chúng? Chúng ta có 2.000 nhân mã, ai sợ ai chứ? Đồng Đại Ngưu là lớn. Đồng Đại Ngưu, ngươi dùng lý trí một chút đi. Trần Biếu mỉm cười nói, bạo phong dòng binh đoàn khiêu khích Phá Quân Doanh chúng ta, dĩ nhiên là muốn cho chúng ta liều mạng. Ngươi đừng quên, đại nhân đưa chúng ta tới đây để phát triển thực lực, chứ không phải để hao tổn thực lực. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không nên để cho bọn chúng khi dễ. Chỉ sợ càng lùi thì bạo phong dòng binh đoàn càng tiến tới. Một thanh y đại hán cất tiếng nói, có vẻ đứng về phía Đồng Đại Ngưu. Khang Minh, người nghĩ rằng chúng ta nên làm sao? Thác Ni Tư mỉm cười nói, Khang binh này chính là do phá quân doanh 3 tháng trước thu phục được. Trước đây chính là một đoàn chủ của dòng binh đoàn khác. Thực lực của cửu tinh đấu vương chỉ thấp hơn so với Tác Ni Tư mà thôi. Bây giờ chính là một trong 4 phó doanh chủ. 4 phó doanh chủ chính là Tác Ni Tư, Trần Bưu, Đồng Đại Ngưu và Khang Minh. Doanh chủ dĩ nhiên chính là Nhạc Thành. Thành viên của phá quân doanh, ngoài những người xuất phát từ Lập Anh Trấn thì chưa ai từng gặp qua doanh chủ. Ta nghĩ rằng cho dù chúng ta không chính diện chống lại bạo phong dòng binh đoàn thì cũng có thể theo những đối thủ của bọn chúng mà đánh trả lại. Cho bọn chúng thấy phá quân dòng binh đoàn chúng ta cũng không dễ xem thường. Khang Minh mỉm cười nói, mấy vị phó trại chủ có chuyện không tốt rồi. Có mấy người xông vào phá quân doanh, thực lực rất cao, có không ít huynh đệ không phải là đối thủ của họ. Một số đội viên của phá quân đang tiến vào bên trong bẩm báo. Cái gì? Dám xông vào phá quân doanh của chúng ta? Muốn chết có phải không? Để ta đi xem ai nào, các người theo ta. Khang Minh lập tức đứng lên, sau đó lập tức hướng về phía Thác Ni Tư, Đồng Đại Ngưu mà nói. Các người thương lượng đi, một hồi sau ta sẽ quay lại. Có Khang Minh đi đối phó, Thác Ni Tư liền yên tâm hơn. Khang Minh chính là cửu tình đấu vương, chỉ cần đối phương không phải là đấu hoàng là có thể điều mạng rồi. Người như hắn, Thác Ni Tư đã phải tốn không ít nỗ lực mới thu phục được. Đồng Đại Ngưu, người gần đây cần phải chuyên cần tu luyện. Trong 4 người thì người chính là người có thực lực thấp nhất, bây giờ mới chỉ là tứ tình đấu vương. Đại nhân biết người tiến bộ chậm như thế, không thu thập người mới là lạ. Thác Ni Tư sau khi thấy Khang Minh đi ra ngoài liền nói với Đồng Đại Ngưu. Ta gần đây tiến bộ rất nhanh, trong vòng nửa năm đã trở thành tứ tình đấu vương rồi. Đồng Đại Ngưu lộ vẻ ủy khuất nói, hắn cảm thấy tốc độ tiến bộ của mình vô cùng cao. Dịch Thiến với thực lực bát tình đấu đinh cũng phải tốn ít nhất 1 năm mới có thể tiến lên được. Nếu như trước kia thì 10 năm hắn cũng không thể đạt được thực lực này. Hắn thật sự hối hận là không sớm đi theo đại nhân như Thác Ni Tư. Nếu không với sự hỗ trợ của đại nhân, hiện tại mình không chừng đã là cường giả đấu hoàng cũng nên. Người tu luyện cho thật tốt đi, xem đại nhân làm sao thu thập người cho thật tốt. Trong thời gian đại nhân đang ở đấu khí học viện hơn nửa năm, cũng không biết đại nhân thế nào rồi nữa. Thác Ni Tư hiện tại đã đột phá tới ma pháp sư cấp 6 đỉnh cấp, tự thấy tiến bộ của mình còn có thể tiếp tục. Đại nhân thu xếp xong chuyện ở đấu khí học viện sẽ gặp chúng ta tại đây. Chúng ta phải nhanh chóng phát triển thực lực ở phá quân doanh, đừng làm cho đại nhân không hài lòng. Trần Bưu cất tiếng nói, nửa năm trôi qua, hiện tại Trần Bưu cũng đột phá tới cảnh giới ngũ phẩm cao cấp luyện dược sư. Bởi vì Trần Bưu có thân phận ngũ phẩm cao cấp luyện dược sư, có không ít đấu vương cũng ào ào tới đây tìm nơi nương tựa. Hiện tại phá quân doanh đã mạnh hơn so với Hắc Ảnh Dòng Binh Đoàn ngày xưa rất nhiều. 3-4-10 đấu vương thoạt nhìn ở đấu khí học viện không tính là cái gì. Tuy nhiên Quỷ Uyên thì không giống như vậy. Bởi vì đấu khí học viện vốn chính là nơi ở của đấu vương, có rất nhiều cao thủ đấu vương ở đây. Ở bên trong cũng có 3-4-10 đấu vương tồn tại. Gần đây bạo phong Dòng Binh Đoàn khiến cho bọn họ phải tức giận. Không ngờ lại có người tìm phá quân doanh để gây phiền toái. Khang Minh nghĩ tới điều gì thì vội vàng đi ra ngoài cửa. Lúc này phát hiện ra có một tráng hán ở ngoài phá quân doanh. Sau lưng đại hán chính là một thanh niên áo đen. Bên cạnh còn có một nam tử áo tím. Ngoài ra còn có 2 cô gái tuyệt sắc. Cả người thật là to gan. Nơi này chính là phá quân doanh, không phải là nơi để các người vui đùa. Khang Minh tiến lên phía trước là lớn về phía Khiếu Thiên Hộ. Thác Ni Tư, Trần Bưu, còn có Đồng Đại Ngưu, mà tên khốn kiếp đó có ở nơi này không? Mau ra nghênh đón chủ nhân kia. Khiếu Thiên Hộ trừng mắt nhìn Khang Minh. Tên hỗn đản, 3 vị phó trại chủ đại nhân, sao lại để ngươi kêu tên trực tiếp được hả? Ta cũng là phó trại chủ của phá quân doanh, ngươi tìm ta là được rồi. Khang Minh cất tiếng nói. Ngươi ư, trước khi ta phải giáo huấn ngươi một phen. Thác Ni Tư lá gan càng lúc càng lớn. Khiếu Thiên Hộ rít gào, muốn tiến lên giáo huấn Khang Minh một phen. Khiếu Thiên, mau lui ra đi. Nhạc Thành khẽ mỉm cười, rồi từ từ tiến lên mà nói. Ngươi tên là gì? Cũng là phó trại chủ của phá quân doanh sao? Ta tên là Khang Minh, người trẻ tuổi như người thật là lễ phép đấy. Các người mau lui ra đi, ta không làm khó dễ các người nữa. Khang Minh mỉm cười nói. Nhạc Thanh kẽ mỉm cười đáp. Mau gọi vài người Thác Ni Tư tới đây, ta tới là tìm bọn hắn. Vậy sao? Người lại tới phá quân doanh gây phiền toái hả? Sắc mặt của Khang Minh biến đổi, hắn còn tưởng Nhạc Thanh tới tìm mình gây phiền toái. Người thật không biết tốt xấu, nếu không phải nề mặt phá quân doanh thì ta đã sớm đánh người một trận rồi. Một thân ảnh nhanh như tia chớp xẹt qua, chỉ thấy thân ảnh của Tử Long hiện ra trước Khang Minh, đặt lên trên bờ vai của hắn, một cánh tay vô cùng sắc sảo, lớn mật. Khang Minh càng ngày càng hoảng sợ. Tốc độ của người này thật là khủng bố. Sắc mặt của hắn nhanh chóng biến đổi hơn. Gia hỏa không biết tốt xấu. Từ Điện Mãng kẽ quát một tiếng, sau đó lập tức ngưng tụ trưởng mang mà nghênh đón. Một tiếng vang thật lớn vang lên, thân hình của Khang Minh bị đẩy lùi đi vài mét, may mà không bị thương gì. Từ Điện Mãng thì vẫn đứng yên không động đậy. Không tốt, không tốt, mau tới đây. Ở trong đại sảnh, sắc mặt của Thác Đi Từ hơi biến đổi. Thực lực rất mạnh, sắc mặt của Khang Minh hơi biến đổi. Một trường này cho thấy đối phương hạ thủ lưu tình, mình căn bản không phải đối thủ của đối phương. Tại sao còn phải đánh nhau chứ? Nhanh lên, cái tên Thác Nì Từ khốn kiếp này ra đây nào. Từ Điện Mãng nói với Khang Minh. Là ai dương oai ở phá quân doanh của ta? Thác Nì Từ, người chưa ra thì thanh âm đã truyền ra rồi. Thác Nì Từ, tên khốn kiếp này la gan thật là lớn. Chủ nhân của chúng ta đến đây mà ngươi còn không nghênh đón. Người thật là to gan lớn mật. Kiêu Tiên Hổ là lớn. Ra mắt đại nhân. À, là đại nhân. Ra mắt đại nhân. Ba người bọn họ nhìn thấy Nhạc Thành thì vội vàng hoảng sợ, quỳ gối trước mặt Nhạc Thành. Được rồi, các người đứng lên đi, ta không trách các người đâu. Nhạc Thành cất tiếng nói, các người ra mắt doanh chủ đi, đây chính là doanh chủ mà ta thường nhắc tới với các người đấy. Thác Ni Tư đứng lên rồi mau chóng nói với mấy trăm người xung quanh. Tất cả mọi người ở phá quân doanh đều kinh ngạc. Đại nhân mà Thác Ni Tư thường nhắc tới là một cường giả thần bí. Bên cạnh còn có hai con ma thú lục giai làm tọa kỵ, không ngờ lại là một thanh niên áo đen trẻ tuổi này. Mọi người nghi hoặc rồi, nhanh chóng bái kiến mà nói. Ra mắt trại chủ đại nhân ạ. Tất cả đứng lên đi. Nhạc Thanh mỉm cười nói. Thác Nì Tư, ta muốn biết sự phát triển của phá quân doanh thế nào rồi. Báo cáo đi nào. Phá quân doanh chức vị cao nhất chính là doanh chủ, phó doanh chủ. Tiếp theo là đại đội trưởng, tiểu đội trưởng. 100 người tiểu đội, thế nhưng 500 người là đại đội. Phá quân doanh hiện tại có 5 đại đội. Tu vi của mỗi đại đội đều đạt tới tứ tình đấu vương. Tiểu đội trưởng cũng có tu vi nhất tình đấu vương. Dưới sự sắp xếp của Thác Ni Tư, tất cả mọi người đều tập hợp. Nhạc Thành được Trần Bưu và Thác Ni Tư đưa vào bên trong đại sảnh. Kiêu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ, bọn họ đều theo sau lưng của Nhạc Thành. Nhìn thấy bên cạnh Nhạc Thành có hai người đẹp tuyệt sắc, Thác Ni Tư cũng kỳ quái nhưng không có hỏi nhiều. Về phần Đông Phương, Lạc Nhan và Yêu Cơ, nhìn thấy Nhạc Thành có thân phận này thì cũng hiếu kỳ, tuy nhiên không nói gì thêm. Một lát sau, ở trong đại sảnh đã tập hợp hơn 20 người. Một số tiểu đội trưởng cũng ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, không có ở bên trong này. Ra mắt trại chủ đại nhân. Bọn họ thì lễ bái kiến Nhạc Thành, sau đó phân ra chức vụ mà ngồi. Nhạc Thành thì ngồi ở vị trí đầu tiên, Kiêu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng cùng với Yêu Cơ, Đông Phương Lạc Nhan thì được sắp xếp ở phía bên trái của Nhạc Thành. Thác Ni Tư, Đồng Đại Ngưu, Trần Bưu thì ngồi ở phía bên phải. Đại nhân, hiện tại phá quân doanh có tổng cộng 2.433 người, trong đó cao thủ đấu vương có 34 người. Thác Ni Tư lẩm bẩm, bẩm báo với Nhạc Thành. Tốt lắm. Nhạc Thành khẽ gật đầu. Nửa năm mà đã phát triển được như vậy, quả là không tệ. Nhạc Thành chú ý thì thấy thực lực thấp nhất cũng là cửu tình thập tình đại đấu sư. Đại nhân, người tới nơi này thật sự là quá tốt rồi. Gần đây chúng ta gặp một số phiền toái. Đồng Đại Ngưu sợ hãi rụt rè nói với Nhạc Thành. Bởi vì hiện tại, mình chỉ có thực lực tứ tình đấu vương. Sợ đại nhân mắng nên khựng lại. Đồng Đại Ngưu, người nói ngọn nguồn mọi chuyện đi. Nhạc Thành cất tiếng hỏi, là như thế này đại nhân, gần đây Bảo Phong Dòng binh đoàn gây bất lợi với phá quân doanh chúng ta, đoạt sinh ý của chúng ta, còn đánh người của chúng ta. Đồng Đại Ngưu báo cáo, Thác Ni Tư, vấn đề này phải làm sao đây? Phát sinh ra chuyện như vậy, Nhạc Thành liền nhìn sang Thác Ni Tư mà hỏi. Đại nhân, bị Nhạc Thành nhìn, Thác Ni Tư liền tức giận nói, Bảo Phong Dòng binh đoàn vì thấy phá quân doanh của chúng ta đều phát triển quá nhanh, cho nên cướp đi không ít sinh ý của chúng ta. Tuy nhiên trong Bạo Phong Dòng binh đoàn có một người là thất tình đấu vương, một người là ngũ tình đấu hoàng. Nếu không thì chúng ta đã liều mạng với bọn chúng rồi. Bạo Phong Dòng binh đoàn, đây là thế lực như thế nào? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, trong mắt xuất hiện lạnh ý. Trần Bưu cất tiếng nói, Bạo Phong Dòng binh đoàn cùng với Dòng binh đoàn bên trong Quỷ Uyên đều là thế lực nhị lưu, còn có 3 người là đấu hoàng, tổng nhân số cũng khoảng 3.000 người. Cao thủ đấu vương phỏng chừng không dưới 5.000 người. Một số dòng binh đoàn hạng nhất cũng không dám sinh sự với bọn họ. Đại nhân, phá quân doanh của chúng ta hiện tại đã chiếm cứ 3 tiểu trấn, nhưng vì xuất hiện Bạo Phong Dòng binh đoàn mà hiện tại chúng ta chỉ còn 1 tiểu trấn thôi. Đồng Đại Ngưu báo cáo một cách chi tiết để cho Nhạc Thành lẩm bẩm, sau đó suy tính một phen, trong đầu hắn dường như hiện lên một kế hoạch.